Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 161, Độc Kiếm, góc truyện audio.com. Ra lệnh một tiếng, phía dưới mấy chục người trong nháy mắt tản ra, như ong vỡ tổ hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Xa xa quan chi, giống như nổ tung tổ ong vỏ vẽ, vô tử, lại hỗn loạn, trong lúc nhất thời, trong rừng rậm cành lá lắc lư, bụi đất tung bay. Chuẩn bị chặn đường đám người cũng là sững sờ. Trước đây không ai từng nghĩ tới lại gặp được loại tình huống này, càng không có vì thế chế định kế hoạch. Xuất thủ, Nhất Nhân nhảy lên cây sao, cao giọng hô to, chấm, có Phương đại hiệp tọa trấn. Những người khác không đáng Nhất mỉm cười, đồng loạt ra tay đem bọn hắn đều cầm xuống. Đám người nghe vậy, đều hai mắt sáng lên. Biến cố mặc dù ngoài dự liệu, nhưng bọn hắn người tới đồng dạng không ít, mà lại đều là hảo thủ. Không sai, nhị lưu cao thủ tán nhân Đỗ Thất cất bước đi ra. Thanh âm ngột ngạt, hắc sát giáo Dư Nghiệt chết không có gì đáng tiếc. Các vị cũng đừng nhàn rỗi. Công lao, tài phú đang ở trước mắt, chỉ bằng vào tự dước. Lời còn chưa dứt, hắn đã bay lên không đập ra. Có Nhân dẫn đầu, những người khác vậy sẽ không trơ mắt nhìn xem tới tay con cá chạy đi. Nhao nhao hiện thân, từ chặn giết cải thành cường công. Mạc sư đệ, Lý Quảng Nhiên nghiêng đầu xem ra, người tu vi còn thấp, không cần mạnh hơn danh tiếng. Ở phía sau nhìn xem liền tốt, phòng bị những người khác thừa cơ đào tẩu. Ta đi một chút liền đến, sư huynh xin cứ tự nhiên. Mạc Cầu gật đầu, tại hạ có tự mình hiểu lấy. Lý Quảng Nhiên vậy không hai lời nói, mở ra bộ pháp hướng xuống bước đi, chớp mắt liền ngăn lại đường đi của hai người. Mặc dù một mực lấy thầy thuốc tự cho mình là, kỳ thực tu vi của hắn không kém. Không, phải nói, thân là trưởng môn thân truyền, tu có Dược Vương Bảo Điển Lý Quảng Nhiên, thực lực viễn siêu cùng tế. Dù sao cũng là một môn phái hạch tâm đệ tử, niên kỳ cũng không nhỏ, khoảng cách chân khí ngoại phóng bất quá nửa bước xa, liền xem như An Dương Tam Hữu lão đại, luận chân khí tinh thuần, cảnh giới cao thâm, đều muốn yếu hắn một tuyến. Ở đây phiên người tới bên trong, cũng là người nổi bật, bất quá hắn nhược điểm vậy rất rõ ràng, nội lực mạnh, võ kỹ yếu. Hư Vân trưởng không tại Vạn Quyền lâu bên trong, lại là linh tố phái thượng thừa nhất trưởng pháp, uy lực bất phàm, nhất là hư thực biến hóa chi diệu, càng là cao minh, nhưng ở Lý Quảng Nhiên trong tay thi triển đi ra, lại là nhớ nhớ cương mãnh, như là to bằng cái thớt quảng bia, mặc dù uy thế bất phàm, lại thất chi tinh diệu. Hậu phương Mạc Cầu một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Này tức không khỏi lắc đầu liên tục, một mặt tiếc nuối, tu vi cao thâm, xưa nay đều không có nghĩa là thực lực cường hãn. Điểm ấy tại hắn cùng Lý Quảng Nhiên trên thân phá lệ chân thực. Nếu là hai người đối đầu, hắn có tự tin chỉ bằng vào âm dương thác loạn đao tại trăm chiêu nội cầm xuống đối phương. Toàn lực bộc phát, không xuất ra 30 chiêu có thể phân thắng bại. Đương nhiên. Đây là chính hắn cách nhìn. Ở trong mắt những người khác, Lý Quảng Nhiên thực lực đã không kém. Cương mãnh trưởng lực đem hắn tu vi đều hiển lộ rõ ràng. Lấy lực áp nhân càng là không cần phân tâm nghiên cứu kỹ xảo. Xem như lấy vụng đối với xảo. Trong bàn tay thỉnh thoảng tiêu xạ mà xuất ngân châm, càng là xuất quỷ nhập thần. Không bao lâu đã cầm xuống ba người, biến mất tâm tư. Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, rơi vào một người khác trên thân, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Độc sát kiếm Triệu Diệu Thục, bành, chạy đi đâu, giết. Bên trong chiến trường hỗn loạn, tiếng kêu, giết, dầm trời, Triệu Diệu Thục chính co do thân thể, ẩn giấu thực lực hướng nơi xa gấp chạy. Rõ ràng là nhị lưu cao thủ, nàng nhưng xưa nay không cùng nhân chính thức giao thủ. Thân pháp càng là cố ý giả bộ như cực kỳ chật vật. Nghĩ hết biện pháp không để cho người chú ý. Ừm, Mạc Cầu nhíu mày. Nhãn Hiện không hiểu. Lại là tại Triệu Diệu Thục không xa. Vẫn còn một đạo khác thân ảnh. Bị nàng bảo vệ lấy hướng ra ngoài trốn. Kia nhân một đường phi nước đại. Không quan tâm. Nhưng có phiền phức cũng tận số giao cho Triệu Diệu Thục âm thầm giải quyết. Người này là ai? Triệu Diệu Thục thế nhưng là diệt sát nhà chồng cả nhà hung tàn nhân vật. Vậy mà lại cam nguyện vì nhân thúc đẩy. Ánh mắt chớp động, thấy hai người đã trốn đến bên ngoài vòng chiến vây. Thân hình của hắn vậy lặng yên mà động. Hô, bên tai gió táp lướt qua. Hô hô rung động. Hai đạo nhân ảnh vẩy từ trong rừng rậm hiện thân, hướng nơi xa gấp chạy. Vào đầu nhất thân người khoác áo bào đen, hình thể cường tráng, bắt đầu chạy nhất bộ gần trượng, nhanh càng tuấn mã. Một người khác diện dung kiều nhan, sa mỏng khỏa thân, tư thái cực kỳ uyển chuyển. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng về sau phương nhìn lại. Thiếu chủ, không nên khinh thường. Thấy phía trước nam tử bước chân chậm dần. Triệu Diệu Thục lúc này mở miệng. Ta cảm giác không thích hợp. Sợ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Đằng sau không phải đã không có ai sao? Nam tử ngữ khí táo bạo. Trong miệng thở gầm thét. Đợi ta lần này chạy đi. Tất nhiên tu luyện võ công giỏi. Để Đông An phủ đám người này đẹp mắt. Vâng, Triệu Diệu Thục tiếng nói kính cẩn. Thiếu chủ người mang thần công, ngày khác nhất định có sơ thành, chỉ bất quá hiện nay chúng ta còn không thể buông lỏng. Cẩn thận, nàng lời còn chưa dứt, liền nghe sau lưng có phá không rít lên, hai cây mũi tên cấp tốc phân bắn hai người. Uống, trong tiếng quát khẽ, Triệu Diệu Thục thân hình biến hóa, bước nhanh tiến lên một trường vỗ phi đánh úp về phía nam tử mũi tên. A, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Lần nữa dương cung cài tên. Liên châu tiễn bắn ra. Đồng thời đè lại bên hông. Thân hình lắc lư. Từng chuôi phi đao vẩy tiêu xạ mà xuất. Mục tiêu. Rõ ràng là nam tử kia. Bạch. Đốt. Chấm. Phía trước Triệu Diệu Thục thân hình chớp động. Trường thế như là lưới. Đem tất cả mũi tên phi đao tất cả đều ngăn lại. Lấy nàng thực lực, vốn không cần cố kỵ những thứ này. Nhưng vì không ảnh hưởng trước mặt nam tử, nàng đúng là tình nguyện tiêu hao chân khí đỡ được tập ám khí. Thiếu chủ, đi, hai người thi triển thân pháp, làm núi đá long đong vì đất bằng. Một đường gấp chạy không bao lâu chính là gần dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, có thể đuổi kịp lác đác không có mấy. Chỉ tiếc. Mạc Cầu chính là một cái trong số đó. Hắn xa xa kéo lại hai người. Thỉnh thoảng lấy phi đao ngăn cản đường đi. Để bọn hắn không thể không lúc nào cũng dừng bước. Mẹ nhà hắn. Lần nữa bị một thanh phi đao làm cho biến hướng. Nam tử đột nhiên dậm chân. Quay người gầm thét. Có bản lĩnh đao thật thương thật làm đến một trận. Ở phía sau thả ám khí. Tính là gì anh hùng hảo hán. A, Mạc Cầu tại trên ngọn cây rừng thân hình. Khinh thường cười lạnh. Các hạ thân là hắc sát giáo Dư Nghiệt. Triều đình truy nã trọng phạm. Cũng xứng đàm anh hùng hảo hán. Bằng hữu, Triệu Diệu Thục đôi mắt đẹp chuyển động. Lập tức theo trên thân gỡ xuống nhất túi tiền thả tới. Ngàn dặm mà đến chỉ vì tài. Nơi này là trên người chúng ta chỉ có bạc. Không bằng như vậy thả ta chờ một ngựa. Nói thanh âm lạnh lẽo, lời nói mang theo uy hiếp. Các hạ khinh công mặc dù không tệ, nhưng thật muốn động thủ, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Chẳng lẽ nhất định phải đánh nhau chết sống? Nàng cũng không nhận ra Mạc Cầu, từ cũng không biết trong lòng đối phương sát ý đã định. Thật sao? Mạc Cầu rút kiếm tiếp được túi tiền, tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng nhất ước lượng. Trên mặt biểu lộ không thay đổi. Bất quá ta thế nào biết các ngươi trên thân chỉ có những vật này. Không bằng trước tiên đem trên người binh khí buông xuống như thế nào. Triệu Diệu Thục sắc mặt trầm xuống. Đối với rất nhiều người tập võ tới nói. Binh khí thì tương đương với nửa cái mạng. từ không có khả năng từ bỏ. Triệu Hộ Pháp, nam tử càng là hừ lạnh, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ, thừa dịp người phía sau không có chạy tới trước đó giải quyết hắn. Vâng, Triệu Diệu Thục gật đầu, thân hình đột nhiên vọt tới, thẳng đến lúc này, nàng mới hiển lộ ra nhị lưu cao thủ vốn có thực lực. Thân hình vội xông như tiễn, chỉ là hai cái hô hấp, liền xông đến Mặc Cầu phụ cận. Bây giờ cách bắt đầu chém giết địa phương đã khá xa. Nàng vậy không cần thiết tiếp tục che che lấp lấp, chẳng bằng mau mau giải quyết đối thủ. Quả nhiên, Mặc Cầu thấy thế sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời đưa tay liền muốn kích phát tín hiệu. Ngươi ẩn giấu thực lực. Không sai, Triệu Diệu Thục cười lạnh. Chỉ tiếc, ngươi biết quá muộn. Đang khi nói chuyện, nàng đã công ra 7 chiêu. Tam thức quyền pháp, 2 chiêu trưởng pháp, 2 cái lăng lệ đá ngang. Chiêu chiêu hung ác, nhớ nhớ đoạt mệnh. Còn, đao kiếm run rẩy, tại đối phương nhanh như mưa to thế công dưới. Mặc Cầu không có thời gian đưa tin, chỉ có rút đao nghênh địch. Đao kiếm vừa ra, như phong tự bế, Triệu Diệu Thục quyền trưởng biến hóa, chân khí trào lên, rõ ràng tư thái kiều tiểu, lại lực có thể khai bia liệt thạch, ngạnh kháng đao kiếm, bành bành, đinh đương, bóng người giao thoa. Mặc Cầu cổ tay run rẩy, đầu đầy mồ hôi rút lui, nhưng cũng miễn cưỡng cản lại. Tốt một môn đao kiếm kết hợp công phu. Triệu Diệu Thục đôi mắt đẹp chuyển động, trong mắt đồng dạng hơi kinh ngạc. Tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, tu vi vậy miễn cưỡng, nhưng cái này thân võ kỹ, khinh công, thật là để cho người ta tán thưởng. Nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hóa thanh phong chậm rãi bay tới. Như thế anh kiệt, thật là khiến người ta tâm động a, các ngươi mơ tưởng chạy thoát. Mặc Cầu vội vã lui lại, để tránh lâm vào vây công. Trong miệng càng là nói, đằng sau có các lộ hảo thủ tại, lập tức liền hội chạy tới. Chậc chậc, Triệu Diệu Thục trong miệng nhẹ xách, thế công càng phát ra gấp rút. Thanh âm nhưng như cũ không nhanh không chậm. Nói gì vậy, công tử như thế phong thái. Tiểu nữ tử ước gì có càng nhiều thời gian đi cùng với ngươi. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng vậy sinh ra lo lắng. Cái này nhân tu vi không cao, càng như thế khó chơi. Lâu như vậy đao kiếm kết hợp vậy mà vẫn như cũ không phá. Đường hạ cắn răng, trên mặt càng phát ra kiều mị. Công tử thế nhưng là không tin. Nàng thân thể trở về, tố thủ đặt nhẹ bên hông. Cổ tay một vòng đai lưng đã ly thể. Vậy ta để ngươi nhìn xem như thế nào. Kình phong bên trong, nàng này trên thân áo mỏng tung bay, lộ ra phía dưới không đến sợi vải kiều nộn da thịt. Như thế cảnh đẹp, để Mặc Cầu ngẩn ngơ. Vì cử đao kiếm vậy cứng tại chỗ. Hậu phương nam tử khóe miệng cong lên, mặt mang xem thường, vốn định tiến lên hỗ trợ động tác vậy ngừng lại. Sau một khắc, một vòng hàn mang càng hiện, đâm thẳng cổ họng, Mặc Cầu sắc mặt đại biến. Đao kiếm lúc này quét ngang. Hèn hạ, Triệu Diệu Thục thấy thế cười lạnh. Lưỡi kiếm một chiết, tránh đi đao kiếm đâm thẳng Mặc Cầu tim. Phốc, lưỡi kiếm gần người, đúng là không thể sâu thể mà qua. Trái lại gặp ngăn uốn cong. Triệu Diệu Thục sững sờ, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Không được, bạch, lại là một vòng hàn mang hiển hiện. Sớm đã vận sức chờ phát động Mặc Cầu không có bỏ qua cơ hội này. Đã sớm chuẩn bị xong ngũ bộ nhất sát điện thiểm mà xuất. Kiếm quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng tắp xuyên qua đầu lâu. Mang ra một tia ôn nhiệt vết máu. Cách chương.